Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1495, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lam Thải Điệp thụ thương, Dương Tiêu Dao liền vội vàng đem đỡ lên. Dương Tiêu Dao thanh âm mang theo lo lắng. Điệp nhi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Lam Thải Điệp suy yếu lắc đầu. Sư phụ, ngươi thả qua bọn họ đi. Dương Tiêu Dao ôm Lam Thải Điệp cầu xin Thanh Huyền đạo trưởng. Thanh Huyền đạo trưởng căn bản không nhìn Dương Tiêu Dao, hắn quay đầu đối Phương Trượng đại sư mở miệng. Đại sư, Dương Tiêu Dao là bản phái đệ tử, liền giao cho bần đạo làm chủ đi. Bần đạo nhất định sẽ cấp Thiếu Lâm một cái công đạo, đến nỗi ma giáo những người khác, còn mời đại sư tự mình làm chủ. Phương Trượng đại sư A-di-đà Phật một câu, sau đó mới đối đệ tử của Thiếu Lâm tự hạ mệnh lệnh, để bọn hắn bắt sống ma giáo hữu hộ pháp cùng bốn đại đường chủ. Bởi vì Thanh Huyền đạo trưởng cố ý khai báo, cho nên ai cũng không hề động Dương Tiêu Dao cùng Lam Thải Điệp. Nhìn người của Thiếu Lâm tự cùng ma giáo đánh đến cùng một chỗ, Dương Tiêu Dao lông mày chặt khép, thần sắc mang theo tự trách cùng hối hận, hắn là thật không ngờ đến đây là một cái bẫy. Thanh Huyền đạo trưởng dùng phất trần đem kiếm cuốn lại, sau đó lại ném tới Dương Tiêu Dao bên chân. Đem yêu nữ này giết, cùng vi sư trở về võ đang. Sư phụ, ngài đừng ép đồ nhi. Dương Tiêu Dao lắc đầu, kiên định nói, ta là sẽ không giết Điệp Nhi, nàng là tâm ta yêu nữ tử, nàng mặc dù sinh ở ma giáo, nhưng là tâm địa thiện lương, tuyệt đối không phải ngài nghĩ cái chủng loại kia người. Dao ca, ngươi đừng vì ta cầu hắn, ta Lam Thải Điệp thà chiến bất khuất. Lam Thải Điệp cắn răng nhặt lên trên mặt đất thanh kiếm kia, sau đó hướng Huyền Thanh đạo trưởng vọt tới. Dương Tiêu Dao sốt ruột hô, Điệp Nhi, đừng xúc động. Ngươi không phải sư phụ đối thủ. Thanh Huyền đạo trưởng căn bản không có đem Lam Thải Điệp này công phu mèo quào bỏ vào trong mắt. Thân hình hắn bất động, chỉ là cổ tay hơi run một cái. Trong tay phất trần tựa như một đạo roi, hướng Lam Thải Điệp quất tới. Dương Tiêu Dao biết mình công phu của sư phụ. Nếu như phất trần chân rút trúng Lam Thải Điệp, Điệp Nhi khẳng định sẽ thụ nội thương. Nghĩ tới đây Dương Tiêu Dao vội vàng lách mình. Ôm lấy Lam Thải Điệp đưa nàng hướng phía sau mình một vùng, Dương Tiêu Dao thay Lam Thải Điệp chịu một phất trần, bộ ngực hắn một buồn bực, liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đứng vững. Thấy Dương Tiêu Dao vì Lam Thải Điệp ngăn cản một phất trần, Thanh Huyền đạo trưởng là thật có chút động khí. Nhiệt đồ tránh ra, sư phụ, đệ tử từ nhỏ đến lớn không có vi phạm qua ngài, nhưng lần này là thật không được. Dương Tiêu Dao nhìn Thanh Huyền đạo trưởng, ngài bỏ qua Điệp Nhi đi. Đệ tử nguyện ý hiện tại liền tự vẫn thỉnh tội. Nói Dương Tiêu Dao đoạt lấy Lam Thải Điệp trong tay kiếm, sau đó đem kiếm quét ngang, hướng cổ của hắn tìm tới. Thanh Huyền đạo trưởng dùng phất trần liền đem Dương Tiêu Dao trong tay kiếm đánh rớt, ngữ khí của hắn lộ ra thất vọng. Vì yêu nữ này, người thế mà lấy mệnh áp chế vi sư. Dương Tiêu Dao lắc đầu, đệ tử không phải lấy mệnh áp chế ngài, đệ tử thật cam nguyện dùng mạng của mình đổi Điệp Nhi một mạng. Mong rằng sư phụ thành toàn. Nghe thấy Dương Tiêu Dao lời nói, Lam Thải Điệp phi thương cảm động, nàng hàm chứa nước mắt nhìn Dương Tiêu Dao. Dao ca, ta cũng vậy, ta Lam Thải Điệp đời này hạnh phúc lớn nhất chính là gặp ngươi. Thanh Huyền đạo trưởng thần sắc khó coi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì một cái yêu nữ, ngươi phản bội sư môn, ruồng bỏ thiên lý đạo nghĩa, Dương Tiêu Dao ngươi không phân trắng đen, không phải là không rõ. Ngươi nếu là lại chấp mê bất ngộ, đừng trách vi sư không niệm ân tình. Hôm nay Dương Tiêu Dao sở tác sở vi, làm Thanh Huyền đạo trưởng phi thường thất vọng. Dương Tiêu Dao là một đứa cô nhi, từ nhỏ sinh trưởng ở núi Võ Đang, hắn nuôi hắn, dạy hắn, bản trông cậy vào hắn có thể kế thừa phái Võ Đang, đem Võ Đang phát dương quang đại, không nghĩ tới lại bị một cái yêu nữ mê mẩn tâm trí. Cách chương.